Hình bóng, chương 1, góc truyện audio.com, cụng ly một đám thanh niên ngồi vây quanh bàn tròn nâng chén ăn mừng. Ông chủ bưng một chậu tôm hùm đất cay đặt trên bếp lửa ra để vào giữa bàn. 7-8 người đang ngồi đều sáng mắt lên, bắt đầu ăn cho tới khi cay đến kêu gào. Tôm hùm đất cay, Lộ Tân nhìn vài miếng vỏ đậu phộng trước mặt Lý Dật Sơ, lè lưỡi hỏi cậu, sao cậu không ăn tôm hùm đi? Lý Dật Sơ nói, trước tiên tôi ăn chút sủi cảo chiên lót dạ đã, một ngày rồi không ăn cơm, dạ dày xẹp lép. Tiểu Phương ngồi bên tay phải Lý Dật Sơ cười nói, anh Lý, hôm nay có phải anh rất căng thẳng không? Cơm hộp buổi trưa cũng không thấy anh ăn. Lý Dật Sơ nở nụ cười, trước giờ chưa từng ký hợp đồng nào lớn như vậy, đương nhiên là căng thẳng rồi. Lộ Tân ngồi bên cạnh nhìn cậu cười đến cong cả lông mày, nghĩ thầm đến Thượng Hải quả là lựa chọn chính xác. Sau khi ăn vài thứ, Lý Dật Sơ liền tới bàn khác chúc rượu, hàn huyên mấy câu với mọi người rồi mới quay về chỗ mình, thoải mái nhét đồ ăn vào bụng. Cơm nước no nê xong, mọi người bắt đầu kẻ đỡ người dìu ra ngoài đón xe, Lý Dật Sơ cùng vài đồng nghiệp nam bắt taxi cho mấy cô gái, sau đó cậu tự gọi một chiếc về nhà. Lý Dật Sơ dựa vào ghế ngồi trên taxi, híp mắt nhìn ánh đèn sặc sỡ bên đường. Gió đêm thổi vào mặt mang theo hơi lạnh mát mẻ làm cho cậu vốn đang choáng choáng say cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. 4 năm trước cậu và Lộ Tân đến Thượng Hải thuê chung một căn nhà ở khu dân cư ngoại thành. Hè năm ngoái Lộ Tân dọn ra ngoài ở chung với bạn gái, Lý Dật Sơ liền trả nhà rồi tìm tiểu khu khác mướn một căn phòng 40m² sống một mình. Khi bận rộn thời gian trôi nhanh như nước chảy, phảng phất chỉ là một lần say rượu, 4 năm đã qua 8 năm cũng qua. Sáng thứ hai có cuộc họp thường kỳ, tối hôm trước Lý Dật Sơ uống rượu, không ngờ sáng hôm sau lại ngủ quên, khi vội vội vàng vàng chạy đến công ty thì đã thấy mấy vị quản lý ôm laptop đi tới phòng hội nghị trên tầng 5. Lý Dật Sơ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian họp còn tới 20 phút mà sao tích cực dữ vậy? Cậu bắt lấy một người hỏi, hôm nay họp sớm hơn à? Người nọ đáp, tuần trước phó tổng có nói rồi mà, cuộc họp hôm nay do tổng giám đốc chủ trì, anh Lý anh quên rồi à? Tuần trước Lý Dật Sơ vội vàng lo chuyện ký hợp đồng, sớm đã quên sạch sẽ mọi lời phó tổng nói rồi, nhìn thấy cảnh này mới nhắc cậu nhớ ra cuộc họp thường kỳ hôm nay có vẻ rất quan trọng. Cậu nhanh chóng đến phòng làm việc lấy máy tính rồi chạy tới phòng họp. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trần An cũng ở tầng 5, cánh cửa pha lê trong suốt ngăn không cho bất cứ tiếng ồn nào lọt vào phòng. Lý Dật Sơ cầm máy tính bước ngang qua phòng làm việc của Tổng Giám đốc, dư quang nhìn thấy Trần An đang nói chuyện với một người đàn ông ở bên trong. Người kia quay lưng về phía Lý Dật Sơ, thân thể bị ghế làm việc che hơn phân nửa nhưng chỉ cần thoáng nhìn qua thôi mà trái tim cậu đã nhảy lên kịch liệt. Cậu không tự chủ được quay đầu sang nhìn, sắp thấy được người thì Lộ Tân từ đâu chạy đến kéo cậu vào phòng họp, sắp bắt đầu rồi cậu còn đứng cắm cọc ở đây làm gì? Họp thường kỳ chỉ có những lãnh đạo cấp quản lý trở lên mới tham dự. Vị trí của mỗi người quanh bàn họp hình bầu dục cũng được quy định sẵn. Lý Dật Sơ bị Lộ Tân đẩy vào chỗ ngồi, ngón tay cậu đặt trên mặt laptop, căng thẳng bất an gõ vang. 5 phút sau, Trần An đưa một người đàn. Góc truyện audio.com, ông vô cùng phong độ bước vào phòng hội nghị, mỉm cười giới thiệu với mọi người, vị này chính là giám đốc kỹ thuật được điều tới từ Tổng bộ Bắc Kinh, Lương Huyên. Mọi người cùng hoan nghênh nào, nói xong liền bắt đầu vỗ tay. Lương Huyên nhìn mọi người đang ngồi xung quanh một lát rồi cười nhạt mở miệng, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Ngồi đi, Trần An chỉ một vị trí bên tay phải bảo Lương Huyên ngồi xuống, sau đó nói tiếp, trình độ nghiệp vụ của giám đốc Lương ở tổng bộ vô cùng xuất sắc, còn từng trải nghiệm ở nước ngoài, cho nên tổng công ty điều cậu ấy đến chỗ chúng ta nhằm nâng cao chất lượng bộ phận kỹ thuật, lát nữa lần lượt từng người một hãy trình bày rõ ràng với giám đốc Lương về tình hình công tác của mình để cậu ấy có cái nhìn tổng quát. Nếu không hay là chúng ta cứ theo quy tắc cũ, bắt đầu từ phòng kế hoạch sản phẩm nhé. Quản lý Lý, cậu nói trước đi. Lý Dật Sơ ngồi bên tay trái Trần An, cả người đang lơ lửng trên mây, đột nhiên bị Trần An gọi tên liền kinh ngạc một chút hả? Trần An cười cười, dù sao cậu cũng chưa chuẩn bị, vậy chi bằng nói cho Lương Huyên về hạng mục mới ký kết tuần trước đi. Chân tay Lý Dật Sơ cứng đờ mở laptop ra, ho khan một tiếng rồi mới nói, hạng mục này đã được duyệt vào ngày 10 tháng 7 năm nay, tốn thời gian 2 tháng. Lương Huyên cũng mở máy tính, gỡ cây bút kẹp bên ngoài cặp hồ ra sơ rồi gắn nắp vào đuôi bút, cúi xuống bắt đầu ghi chép lời Lý Dật Sơ nói. Tầm mắt Lý Dật Sơ nhìn xuống cây bút mình cầm bên tay phải, tư thế cầm bút giống nhau như đúc, đến động tác gắn nắp vào đuôi cũng y hệt. Sao anh cứ làm mất nắp bút hoài vậy? Em đã nói với anh rồi, mỗi lần viết phải gắn nắp vào đuôi, vậy sẽ không có chuyện viết xong rồi không tìm được. Bản thân mình từng nói những lời này lúc nào? Lớp 11 hay là 12? nhớ không rõ lắm, quản lý Lý, đồng nghiệp bên phải Lý Giật Sơ nhỏ giọng kêu một tiếng mới khiến cậu vốn đang trố mắt ra lấy lại được tinh thần, ngước mắt lên thì toàn bộ mọi người đều đang nhìn cậu một cách kỳ quái. Lý Giật Sơ nhìn vào máy tính của mình một lần nữa, tôi mới nói tới ôi. Đương nhiên là quên mất nói đến đâu rồi. Lý Giật Sơ đang chuẩn bị tìm lại tài liệu để nói tiếp thì Lương Huyên ngồi đối diện bình tĩnh nhắc cậu đang nói đến chỗ nguyên mẫu của website do các cậu thiết kế có tham khảo từ nước ngoài. Lý Giật Sơ vội vàng nói, ồ đúng, tôi nói tiếp trang web này. Sứt mẻ lóng ngóng nói xong thì đã hơn 10 phút Lý Giật Sơ vẫn cứ rũ mắt nhìn máy tính như cũ. Trần An hỏi Lương Huyên, giám đốc Lương có chỗ nào chưa hiểu rõ không? Lương Huyên đáp, không có, tiếp tục đi. Trần An, được, tiếp theo quản lý Hà của phòng kinh doanh nói đi. Mặc dù đa phần nhân viên trong công ty đều trẻ tuổi nhưng các cấp bậc từ quản lý trở lên thì cơ bản đều trên 30. Đến nỗi những người chừng 20 mấy tuổi như Lý Giật Sơ và Lương Huyên ngồi chung liền lộ ra vẻ hoàn toàn không hợp. Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ, ngoại trừ phòng kế hoạch sản phẩm thì mỗi báo cáo của các vị quản lý khác đều bị Lương Huyên chọn vài điểm hỏi sâu hơn, ngữ khí không hề lay động, biểu tình hờ hờ hững hững, chỉ toàn hỏi những vấn đề khiến người khác không dám trả lời qua loa. Mới một cuộc họp thôi mà mọi người đều biết vị giám đốc kỹ thuật trẻ tuổi đến từ tổng bộ này không chỉ có hư danh. Sau khi tan họp Lý Giật Sơ cùng vài đồng nghiệp đi xuống lầu. Góc chuyện audio.com, phòng làm việc của cậu ở lầu 4, toàn bộ phòng kế hoạch sản phẩm tính cả cậu thì có 23 người, chiếm hơn 200 mét vuông, phòng quản lý của cậu nằm phía trong góc. Vào phòng rồi Lý Giật Sơ liền thả cửa trước xuống ngăn tầm mắt mọi người lại, sau đó cứ thế ngồi ngẩn ngơ. Cậu có cảm giác rất không thật, giống như tất cả mọi chuyện mới vừa rồi đều chỉ là tưởng tượng của một mình cậu, kỳ thực chưa hề diễn ra. Suy nghĩ này vừa lóe lên cậu đã nhếch khóe miệng tự giễu. Người ngày thường động một chút lại hiện lên trong trí nhờ giờ đột nhiên biến mất, lúc này cậu chỉ có thể nhận ra Lương Huyên bây giờ đã trưởng thành rồi, gương mặt không hề gợn sóng. Dường như không khác quá nhiều so với người trong ký ức nhưng lại dường như chỗ nào cũng đã đổi thay. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Lý Giật Sơ lên tiếng mời vào, là một quản lý mang theo vật liệu tìm cậu bàn bạc. Lý Giật Sơ liền siết chặt nắm tay ép bản thân mình tập trung vào công việc. Tiếp theo không ngừng có người đến rồi đi, hạng mục vừa mới kết thúc hôm thứ hai, tóm lại có một đống tổng kết và công việc mới không cho cậu thoát thân. Vẫn như mọi khi tới gần 10 giờ Lý Giật Sơ mới hoàn thành công việc xong, đóng cửa phòng làm việc sau đó vào thang máy xuống bãi đỗ xe, đi về phía chiếc xe Hyundai second hand của mình. Giờ này bãi đậu đã trống rỗng, liếc mắt nhìn chỉ còn 2 chiếc xe. Xe của Lý Giật Sơ đậu trong góc tối, cậu cầm túi laptop đi đến, vừa ngang qua chiếc xe còn lại thì đèn xe này đột nhiên sáng lên. Tia sáng chói mắt khiến Lý Giật Sơ theo bản năng che tay lại nhìn vào trong xe. Lương Huyên ngồi ở ghế lái mờ tối, nhìn cậu không hề động đậy. Hai người một trong tối một ngoài sáng, cách một cánh cửa xe nhưng lại giống như cách cả thời gian mấy năm. Chỉ có điều trong quá khứ Lý Giật Sơ là người đứng trong bóng tối, vừa hay ngược lại với giờ phút này. Rất lâu sau Lương Huyên mới xuống xe đi tới trước mặt Lý Giật Sơ chìa tay ra, đã lâu không gặp. Lý Giật Sơ bắt lại tay anh, đã lâu không gặp. Lương Huyên dựa vào nắp xe, có khỏe không? Lý Giật Sơ nở nụ cười. Rất tốt, anh thì sao? Lương Huyên lấy tay kéo kéo cà vạt, dừng lại mấy phút mới mở miệng nói, cậu cảm thấy thế nào? Từ trước đến nay Lý Giật Sơ chỉ sợ Lương Huyên dùng cách cười mà không cười thế này nói chuyện với mình, hiện giờ càng sợ hơn. Cậu liếc mắt nhìn thân xe của Lương Huyên rồi nói, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Lương Huyên, cũng đúng, trước đây sợ nghèo, vừa bắt đầu làm việc liền liều mạng kiếm tiền. Lý Giật Sơ có ngốc cũng nghe ra ý trong lời anh, những chuyện đã qua tựa như một giấc mơ tràn vào đầu cậu. Lý Giật Sơ quay người bước về xe của mình, cậu không thể đứng đây nói chuyện với Lương Huyên được nữa, một câu cũng không. Lương Huyên nhìn theo bóng lưng kia, đến khi cậu sắp ngồi vào xe mới gọi một tiếng, Lý Giật Sơ. Tay Lý Giật Sơ ngừng lại trên cạnh cửa, sau này hợp tác vui vẻ. Lý Giật Sơ mở cửa xe ngồi vào, trong nháy mắt đó cậu còn có suy nghĩ cứ như vậy mà lái khỏi Thượng Hải. Cậu thừa nhận bản thân mình từng vô số lần tưởng tượng tới cảnh gặp lại Lương Huyên, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy anh thì chỉ muốn chạy trốn theo bản năng. Ngoài ra, không có đường lui, không có tương lai. Cách chương.